định mệnh hoặc số mệnh có thật hay không? Ba giới gồm có 31 cõi giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bốn loài chúng sinh là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Sự thật, tất cả mọi chúng sinh trong ba giới gồm có 31 cõi giới. Trong bốn loài chúng sinh, dù lớn dù nhỏ, đều hoàn toàn chỉ tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sinh ấy mà thôi. Hoàn toàn không tùy thuộc vào một ai cả. Cho nên, chắc chắn không có định mệnh hoặc số mệnh của mỗi chúng sinh được an bài. Giả sử nếu mỗi chúng sinh có định mệnh hoặc có số mệnh thật sự, thì ai có khả năng an bài định mệnh hoặc số mệnh của mỗi chúng sinh lớn, mỗi chúng sinh nhỏ, trong ba giới, gồm có 31 cõi giới, trong bốn loài chúng sinh ấy được? Pháp hành giới làm nền tảng các thiện pháp. Hành giả thực hành pháp hành giới có tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, được phát triển theo tuần tự, từ nhân với quả, liên hoàn từ tam giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. Như Đức Phật thuyết giảng giải trong bài kinh Chitta Nakara Niyasutta được tóm lược ý nghĩa như sau. Này chư tỳ khưu, hành giả có giới trong sạch, Silavato, có giới đầy đủ trọn vẹn, thì không cần có tác ý mong rằng cầu xin tâm mát mẻ, tức tâm không nóng nảy, phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, tâm mát mẻ, Avipatisara, tâm không nóng nảy, phát sinh đến với hành giả có giới trong sạch, có giới đầy đủ trọn vẹn, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, hành giả có tâm mát mẻ, tâm không nóng nảy, thì không cần có tác ý mong rằng cầu xin tâm hài lòng hoan hỷ phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, tâm hài lòng hoan hỷ, ba múc chá, phát sinh đến với hành giả có tâm mát mẻ, tâm không nóng nảy, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, hành giả có tâm hài lòng hoan hỷ thì không cần có tác ý mong rằng cầu cho pháp hỷ phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, pháp hỷ piti phát sinh đến với hành giả có tâm hài lòng hoan hỷ, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, hành giả có đại thiện tâm đồng sinh với thọ hỷ thì không cần có tác ý mong rằng cầu xin pháp an tịnh phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, pháp an tịnh Passati phát sinh đến với hành giả có đại thiện tâm đồng sinh với thọ hỷ, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, hành giả có pháp an tịnh thì không cần có tác ý mong rằng cầu xin pháp an lạc phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, pháp an lạc xuất khá phát sinh đến hành giả có pháp an tịnh, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, hành giả có pháp an lạc thì không cần có tác ý mong rằng cầu xin pháp thiền định phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, pháp thiền định Samadhi phát sinh đến hành giả có pháp an lạc, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, hành giả có pháp thiền định thì không cần có tác ý mong rằng cầu xin pháp thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của sắc pháp, danh pháp phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, pháp thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của sắc pháp, danh pháp, giá tha phu tá nha ná, đá sa ná, phát sinh đến hành giả có pháp thiền định, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, hành giả có pháp thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thật tánh của sắc pháp, danh pháp, thì không cần có tác ý mong rằng cầu xin trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thật tánh của sắc pháp, danh pháp phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp, nipida phát sinh đến hành giả có trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, hành giả có trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp, thì không cần có tác ý mong rằng cầu xin pháp ly dục, tức A-ra-hán thánh đạo, phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, pháp ly dục, Vigara, tức A-ra-hán thánh đạo, phát sinh đến hành giả, có trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, hành giả có pháp ly dục, A-ra-hán thánh đạo, thì không cần có tác ý mong rằng cầu xin pháp giải thoát tri kiến, tức A-ra-hán thánh quả, phát sinh đến với tôi. Này chư tỳ khưu, pháp giải thoát tri kiến, ví mút tí, nhà ná, đát sa ná, A-ra-hán thánh quả, phát sinh đến hành giả có pháp ly dục, A-ra-hán thánh đạo, đó là lẽ đương nhiên. Này chư tỳ khưu, pháp ly dục, Vikara, tức A-ra-hán thánh đạo, có pháp giải thoát tri kiến, Vimutta, nhà ná, đát sa ná, tức A-ra-hán thánh quả, là quả, là quả báu. Trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp, Nipida, có pháp ly dục, Vigara, tức A-ra-hán thánh đạo, là quả, là quả báu. Trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp, Yatha Phutta, nhà ná Sadana, có trí tuệ, thiền tuệ, nhằm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp, Nipida, là quả báu. Pháp thiền định, Samadhi, có trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp, Yatha Phutta nhà ná Dasana, là quả báu. Pháp an lạc, Sukha, có pháp thiền định, Samadhi, là quả báu. Pháp an tịnh, Passati, có pháp an lạc, Sukha, là quả báu. Pháp hỷ, Piti, có pháp an tịnh, Passati, là quả báu. Tâm hài lòng hoan hỷ, Ba Mốc Chá, có pháp hỷ là quả báu. Tâm mát mẻ, tức tâm không nóng nảy, Avipatisara, có tâm hài lòng hoan hỷ, Ba Mốc Chá là quả báu. Giới thiện pháp, Kusala Sila, có tâm mát mẻ, tâm không nóng nảy, Avipatisara là quả báu. Như vậy, này chư tỳ khưu, các pháp là nhân, có các pháp là quả báu theo nhân, với quả liên hoàn với nhau, trôi chảy từ tam giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp tột đỉnh là A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, đến niết bàn giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Xong ý nghĩa bài kinh Cetana Kara Niyasutta. Pháp hành giới mà hành giả có tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ được phát triển theo tuần tự từ tam giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. Trong bài kinh Kimathi Yasutta, Đức Phật giải đáp những câu hỏi của Ngài trưởng lão Ananda về quả của giới, quả báo của giới theo tuần tự từ tam giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chedavana của ông Phú Hộ Anattha Pindika gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Ngài trưởng lão Ananda đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Giới thuộc về thiện pháp, có pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền dạy ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, giới thuộc về thiện pháp, Kusala Sila, có tâm mát mẻ, Avipa Tisara, tức tâm không nóng nảy, là quả, có tâm mát mẻ là quả báu. Kính bạch Đức Thế Tôn, tâm mát mẻ có pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Này Ananda, tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ, Bà Mốc Trá là quả, có tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. Kính bạch Đức Thế Tôn, tâm hài lòng hoan hỷ có pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Này Ananda, tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ Piti là quả, có pháp hỷ là quả báu. Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp hỷ có pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Này Ananda, pháp hỷ có pháp an tịnh Passati là quả, có pháp an tịnh là quả báu. Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp an tịnh có pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Này Ananda, pháp an tịnh có pháp an lạc Sukha là quả, có pháp an lạc là quả báu. Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp an lạc có pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Này Ananda, pháp an lạc có pháp thiền định Samadhi là quả, có pháp thiền định là quả báu. Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp thiền định có pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Này Ananda, pháp thiền định có pháp thiền tuệ Giá Tha Phu Tá Nha Na Đá Sa Ná, thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả. Có pháp thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả báu. Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp, có pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Này Ananda, pháp thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp, có trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán, Nipida, thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả. Có trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả báu. Kính bạch Đức Thế Tôn, trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp, có pháp nào là quả? Có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Này Ananda, trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp, có pháp ly dục, Vigara, A-ra-hán thánh đạo là quả. Có pháp ly dục, A-ra-hán thánh đạo là quả báu. Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp ly dục, A-ra-hán thánh đạo. Có pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu, bạch ngài. Này Ananda, pháp ly dục, A-ra-hán thánh đạo, có pháp giải thoát tri kiến, Vimutti Jnana Dasana, tức A-ra-hán thánh quả, là quả. Có pháp giải thoát tri kiến, A-ra-hán thánh quả, là quả báu. Này Ananda, giới thuộc về thiện pháp, có tâm mát mẻ, tức tâm không nóng nảy, là quả. Có tâm mát mẻ, tâm không nóng nảy là quả báu. Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ là quả, có tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ là quả, có pháp hỷ là quả báu. Pháp hỷ có pháp an tịnh là quả, có pháp an tịnh là quả báu. Pháp an tịnh có pháp an lạc là quả, có pháp an lạc là quả báu. Pháp an lạc có pháp thiền định là quả, có pháp thiền định là quả báu. Pháp thiền định có pháp thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả. Có pháp thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả báu. Pháp thiền tuệ thể rõ, biết rõ thật tánh của sắc pháp, danh pháp. Có trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thật tánh của sắc pháp, danh pháp là quả. Có trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thật tánh của sắc pháp, danh pháp là quả báu. Trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thật tánh của sắc pháp, danh pháp, có pháp ly dục, tức A-la-hán thánh đạo là quả. Có pháp ly dục, A-la-hán thánh đạo là quả báu. Pháp ly dục, A-la-hán thánh đạo, có pháp giải thoát tri kiến, A-la-hán thánh quả là quả. Có pháp giải thoát tri kiến, A-la-hán thánh quả là quả báu. Này Ananda, giới thuộc về thiện pháp có quả theo tuần tự từ tam giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp, chứng đắc A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả cao thượng như vậy. Xong bài kinh Kimatthi Giá Sutta.